Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 456, thích hay làm việc thiện. Chờ tất cả mọi người sau khi đi, cái kia mập tu sĩ xích tường đột nhiên tiến tới trần trầm bên cạnh, nháy mắt nói: "Đạo hữu, ngươi thật học qua thiên đạo chi thuật, không phải là lừa bịp đạo lý a?" Trần Trầm liếc mắt nhìn hắn, thần tình có chút khinh thường. Tuy là đi lại bên ngoài cao nhân tiền bối có vượt qua một nửa là lừa đảo, nhưng hắn nhưng là thật sự có bản lĩnh thật sự, làm sao có khả năng là lừa đảo. Xích tường thấy hắn thần tình có chút nửa tin nửa ngờ nói: "Cái này vết nứt không gian sau đó đại thế giới không cao thủ cái kia ngược lại là thật, bất quá những cái kia địa sát tông tu sĩ nói cũng không sai. Dưới tình huống bình thường lớn như vậy thế giới đều sẽ có đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng đại thế giới này thiếu hết lần này đến lần khác không có. Ngươi nói có kỳ quái hay không?" Gặp người này đang thử thăm dò chính mình, Trần Trầm thản nhiên nói: "Thiên hạ lớn không thiếu cái lạ. Cái này có gì đáng kinh ngạc?" Xích tường gặp thử không dò ra Trần Trầm sâu cạn, lập tức không nói thêm gì nữa, nhếch miệng phía sau ngồi xuống vết nứt không gian phía trước, khoanh chân tu luyện. Trần Trầm cảm ứng một thoáng, người này đại khái là phân thần đỉnh phong tu vi, loại tu vi này có thể bị vừa mới cái kia địa sát tông cao tầng gọi là đạo hữu, hiển nhiên là tại phương diện khác có bản lĩnh thật sự người. Trần Trầm đối với người này bảo lưu lại một tia lòng cảnh giác, sau đó rơi vào trầm tư. Hắn giờ đây đã nhìn thấy vết nứt không gian, như thế nào mới có thể đem cái này vết nứt không gian chiếm làm của riêng đây? Diệt địa sát tông, cái này rõ ràng không có khả năng. Không nói mình bây giờ không thực lực này, coi như là thật diệt, cái này vết nứt không gian cũng mang không đi a. Mà muốn đem địa sát tông lừa dối thành kim thánh tông dạng kia, quả thực rất khó khăn. Cuối cùng địa sát tông phía trên còn có tà thần điện, cũng không phải kim thánh tông loại kia không thấy qua việc đời tông môn, khiến Trần Trầm quả thực có chút khó khăn. Trong nháy mắt đi qua nửa tháng này bên trong vết nứt không gian không ngừng phát sinh biến hóa, cuối cùng vậy mà từ màu đen xoắn ốc đường vân biến thành một chủng loại giống như mặt nước gợn sóng hình. Xuyên thấu qua gợn sóng thậm chí có thể thỉnh thoảng xem đến một chút bên kia thế giới cảnh tượng. Trần Trầm không chớp mắt nhìn chằm chằm vết nứt nhìn, ý đồ có thể nhìn thấy một chút quen thuộc tràng cảnh hoặc là người. Xích tường thì ở một bên than thở: "Đáng tiếc, cái này vết nứt không gian không lại khuếch trương, mặc kệ bên kia thế giới là cái tình huống như thế nào. Chỉ dựa vào cái này vết nứt không gian là không có khả năng tiến vào thế giới kia. Hơn nữa nhìn dạng này, cái này vết nứt không gian nhiều nhất lại duy trì một năm, liền phải biến mất, giao dịch cái gì cũng không quá hiện thực rồi." Nghe nói như thế, Trần Trầm trong nội tâm đã vui sướng lại khó chịu. Vui sướng là thượng giới tu sĩ không có khả năng thông qua cái này vết nứt không gian xâm nhập hạ giới. Khó chịu là hắn cũng không thể xuyên qua đem hạ giới tiểu đồng bọn đưa đến thượng giới đến. Đang lúc nội tâm của hắn rầu rĩ thời điểm, xích tường lại đi tới, đem một cái ngọc giản ném vào vết nứt không gian bên trong. Trần Trầm thấy vậy ánh mắt sáng lên, vội vàng hỏi: "Bên kia thế giới người có thể thu đến sao?" "Có thể thu đến, nhưng không gian pháp tắc không giống nhau, phòng trừng mở không ra." "Ha ha, ta có thể tưởng tượng ra bọn hắn trầm tư suy nghĩ lại chưa nắm được mấu chốt bộ dáng. Thật sự là thú vị." Xích tường cười hi hi nói, mặt mũi tràn đầy đều là ác thú vị. Trần Trầm nghe vậy móc ra một khối linh tinh ném đi vào. Xích tường thần tình bỗng nhiên cứng đờ, đau lòng nói: "Đạo hữu, ngươi điều này cũng quá xa xỉ. Đây chính là một khối linh tinh, ngươi nói bỏ liền bỏ. Ta không kém linh tinh, ngẫm lại một thế giới khác người đạt được linh tinh vui vẻ ra mặt bộ dáng. Ta cảm thấy rất thú vị. Trần Trầm bình tĩnh nói, nếu cái này xích tường nói mặt khác một giới người có thể thu đến. Vậy hắn đương nhiên phải ném điểm đồ vật đi qua. Cự giải đại hải yêu phi thăng tới thượng giới phía sau cố ý nâng lên đến cái không gian này vết nứt. Rất hiển nhiên cái này vết nứt không gian hiện tại là nắm giữ tại hạ giới đỉnh tiêm cao thủ trong tay. Hắn ném đồ vật đi qua 89/10 biết rơi xuống chính mình trong tay người. Nếu không cái này xích tường ở chỗ này, hắn hiện tại liền phải điên cuồng ném đồ vật, không kém linh tinh. Tốt a, đạo hữu, ngươi thật là đại khí. Xích tường coi là người này đang giả vờ cun, ánh mắt bên trong xuất hiện một vệt xem thường. Tại khi nói chuyện, Trần Trầm lại ném đi một khối linh tinh vào vết nứt không gian. Hắn khóe mắt co quắp phía dưới, không nói gì thêm, người này nếu muốn giả lão sói vẫy đuôi vậy liền để hắn sắp xếp gọn. Dù sao cũng không phải hắn linh tinh, Trần Trầm không quan tâm hắn tiếp thu, suy nghĩ một chút ném đi một bình đan dược đi qua. Đan dược này tên là trùng linh đan, nó bên trong ẩn hàm có nồng đậm tới cực điểm linh khí. Đủ để cho luyện hư tu sĩ tăng lên mấy cái cảnh giới. Cái này nếu là thả tại hạ giới, xem như nghịch thiên chi bảo. Nhưng tại thượng giới, cũng là bình thường thôi. Cuối cùng chỉ là luyện hư tu sĩ dùng đồ vật. Xích tường thấy vậy vẫn không có nói chuyện. Ngay sau đó Trần Trầm lại ném mấy món phòng hộ pháp bảo đi xuống. Những cái này phòng hộ pháp bảo không tính là cái gì tinh phẩm. Nhưng chống cự hạ giới phi thăng đại kiếp thừa sức, lúc này xích tường rốt cục nhịn không được. Hỏi, đạo hữu, người chẳng lẽ trời sinh thích hay làm việc thiện? Nếu là như vậy, không bằng bố thí điểm linh tinh cho ta tốt. Ta rất nghèo, hắn vừa dứt lời, một khối linh tinh rơi vào trước mặt hắn. Xích tường trố mắt ngoác mồm. Tranh thủ thời gian tiếp nhận linh tinh đồng thời xác nhận đây là thật. Thu hồi linh tinh phía sau, hắn dùng giật nảy mình ánh mắt nhìn về phía còn tại ném đồ vật Trần Trầm. Đạo hữu là cao nhân nha, xem linh tinh như cặn bã. Ha ha, Trần Trầm cười khẽ hai tiếng, không có gì biểu thị, chỉ tiếp tục đem những vật khác đưa vào hạ giới. Những vật này giá trị không cao không thấp. Tất cả đều là đúng phân thần hợp thể tu sĩ vô dụng. Đối luyện hư tu sĩ lại có tác dụng lớn đồ vật. Tại xích tường trong mắt, Trần Trầm cũng chính là ném đi một chút phế vật. Cũng không có xuất hiện cái gì hoài nghi. Sau một hồi lâu, Trần Trầm lấy ra một khối nho nhỏ linh thạch cứng nhắc. Tiếp đó duỗi ra ngón tay ở phía trên khắc họa. Khắc họa, thượng cổ văn tự. Xích tường một chữ cũng xem không hiểu, nhưng hạ giới tu sĩ nhìn thấy những ký hiệu này, liền có thể biết phía trước những vật kia là hắn đưa hạ giới. Nghĩ tới đây, Trần Trầm trong nội tâm ấm áp, tốc độ tay lại nhanh mấy phần, cũng không lâu lắm liền đem phiến đá khắc đầy, đưa vào vết nứt không gian bên trong. Về phần cái khác muốn nói, vẫn là chờ cái này xích tường không chú ý thời điểm lại nghĩ biện pháp đưa đi xuống đi. Cùng lúc đó, tại hạ giới vết nứt không gian chỗ, mấy cái tu sĩ con mắt con người nháy đều không nháy mắt mà nhìn xem vết nứt không gian. Một tiếng kỳ dị âm thanh vang lên, một khối linh tinh rơi ra, trong đó tu sĩ áo đen bước ra một bước, tiếp nhận linh tinh cười to nói, rơi. Lại rơi, ngoạn tàu, nơi này tốt linh khí nồng nặc. Không nghĩ tới cái này vết nứt không gian còn có thể rơi bảo vật đây. Viên thống lĩnh, ta hiện tại liền đem chuyện này đưa tin cho Ngọc Tông Chủ. Truyền A, gọi bọn họ chạy tới nhìn một chút. Thứ này ta cũng không biết. Viên Kình Thiên hơi hấp thu một thoáng cái kia linh tinh. Chỉ trong cảm giác linh khí như là biển lớn, loại cảm giác này hắn bên trên một lần thể nghiệm vẫn là lúc trước cùng sư huynh đi vô tâm tông hấp. Thu đại địa linh tinh thời điểm mới có qua, Chẳng lẽ đây cũng là một loại linh tinh? Viên Kình Thiên tự lẩm bẩm. Lúc trước hắn cảm thấy đại địa linh tinh bên trong linh khí cuồn cuộn như biển. Nhưng khi đó hắn là trúc cơ tu vi. Hiện tại thế nào? Hắn nhưng là nguyên thần trung kỳ cao thủ. Lại còn là cái loại cảm giác này. Bảo vật này giá trị chỉ sợ không thua đại địa linh tinh. Mà vật như vậy, hắn đã được đến 3 cái. Đương, đang lúc hắn âm thầm hài lòng thời gian, lại một khối linh tinh rớt xuống. Hắn tranh thủ thời gian cất kỹ. Lần này rơi đồ vật khoa trương hơn. Vậy mà rơi một cái bình đan dược xuống. Còn có thể rơi thứ này. Ngoạn tào, là bảo vật. Không chờ hắn phản ứng lại, một cái chuông nhỏ lại đập phải trên đầu của hắn. Cái chuông này cực nặng vô cùng, cho dù không linh lực thôi động đều đem hắn đập một cái lảo đảo. Dọa đến hắn tranh thủ thời gian hướng phía sau bịt để ra. Ngay sau đó đủ loại đan dược bảo vật, thỉnh thoảng liền từ vết nứt không gian bên trong chui ra ngoài. Viên Kình Thiên cười miệng đều nhếch đến tai phía sau. Ai nói trên trời sẽ không rơi bánh có nhân? Đây không phải đang điên cuồng rồi chứ? Bia này lại là cái gì? Mắt thấy lấy lại rơi cái dưới tấm bia đá đến. Viên Kình Thiên tranh thủ thời gian tiếp nhận. Sau đó dùng khóe mắt liếc qua. Chỉ là cái nhìn này. Hắn liền chuyển không mở. Phía trên kia khác lấy là trúc cơ đan đan phương. Dùng là thượng cổ văn tự. Muốn chỉ là thượng cổ văn tự thì cũng thôi đi. Nhưng vậy thượng cổ văn tự bút tích hắn hết sức quen thuộc. Sư huynh, Viên Kình Thiên nhẹ giọng líu díu một câu. Hốc mắt đột nhiên liền ẩm ướt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?